Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 333. Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 50. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không nhìn giáo chủ ma giáo, hô lớn một tiếng. Thương chỉ cá tương của ngươi bị người đoạt đi. Trương Nhất Hành một mặt mộng bức nhìn Cố Thiển Vũ, thật lâu hắn mới gạt ra một câu. Tiểu Liên, ngươi thật là âm hiểm. Đừng nói nhảm, đem sư phụ ngươi kêu đến, chơi chết từ nhân yêu này, không thì chúng ta đều phải chết. Cố Thiển Vũ thấp a một tiếng. A tốt, ta lập tức đi ngay. Trương Nhất Hành kịp phản ứng, thi triển khinh công liền đi tìm Thương Chỉ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, giáo chủ ma giáo tức đến méo mũi. Người kêu người nào tử nhân yêu đâu? Cố Thiển Vũ nhún vai. Ai dáng dấp xinh đẹp ta gọi ai tử nhân yêu? Giáo chủ ma giáo ngạo kiều cười một tiếng. Như người xấu không thể nhìn thẳng người tự nhiên ghen tị bản tôn dung mạo. Cố Thiển Vũ liếc giáo chủ ma giáo một đại nam nhân dáng dấp xinh đẹp như vậy, không phải tử nhân yêu là cái gì? Ẻo là tử nhân yêu. Người nữ nhân xấu xí ngậm miệng cho bản tôn đời này ghét nhất người khác nói bản tôn nương nương khang, có tin ta giết sạch người Phong Diệp Sơn Trang hay không? Giáo chủ ma giáo dung nhan tuyệt thế tràn đầy nộ khí. Ha ha, nói hình như ta không mắng ngươi ẻo là, ngươi liền không giết người Phong Diệp Sơn Trang. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, hôm nay bản tôn liền không giết người Phong Diệp Sơn Trang, nhìn ngươi nữ nhân xấu xí này còn có thể nói cái gì? Giáo chủ ma giáo cười lạnh. Không giết chúng ta Phong Diệp Sơn Trang ngươi ở lại nơi này làm gì? Dự định có ăn cơm tối à? Cố Thiển Vũ mắt liếc giáo chủ ma giáo. Giáo chủ ma giáo bị đổi một câu cũng nói không nên lời, nửa ngày hắn mới hầm hừ mở miệng. Bản tôn chỉ nói không giết những người khác của Phong Diệp Sơn Trang, không nói không giết ngươi nữ nhân xấu xí này. Giáo chủ ma giáo đối với một thủ hạ bên trong nói. Cho bản tôn chơi chết nữ nhân này, bản tôn không muốn ra tay, quá xấu, dính máu của nàng, ta sợ chính mình sẽ biến dạng. Nghe thấy giáo chủ ma giáo, một hộ pháp tóc trắng tông người một cái liền đến trước mặt Cố Thiển Vũ. Cũng may Cố Thiển Vũ đi theo Trương Nhất Hành học chút công phu, nàng vội vàng lách mình tránh đi công kích của đối phương. Cố Thiển Vũ một bên tránh né, một bên lấy ra ngân châm, nàng hiện tại phi châm kỹ thuật cùng trước đó không thể giống nhau nói tinh tiến không ít châm tinh chuẩn. Mẹ trứng, đâm chết ngươi nha. Cố Thiển Vũ lập tức hướng hộ pháp tóc trắng vung ra 10 ngân châm. Nhưng đối phương cũng không phải ăn cơm khô, vội vàng cầm kiếm toàn bộ đều vung đi. Cố Thiển Vũ lại quăng, đối phương lại cản. Giáo chủ ma giáo nhìn thủ pháp Cố Thiển Vũ ra châm TL nhíu mày, cuối cùng hắn nhịn không được hỏi. Người cái này là học của ai? Cố Thiển Vũ bị hộ pháp tóc trắng dây dưa phiền lòng khí nóng nảy, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp sổ một câu lời thô tục. Người đại gia, liên quan gì đến ngươi? Người nữ nhân xấu xí này làm sao thô lỗ như thế? Giáo chủ ma giáo mặt thập phần đen. Người đại gia, liên quan gì đến ngươi? Cố Thiển Vũ vẫn là dùng câu nói này đỉnh trở về. Cố Thiển Vũ để mặt giáo chủ ma giáo kinh động như thấy thiên nhân yêu nghiệt lập tức khó coi khó nói lên lời. Bản tôn cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có lại mắng. Đại gia ngươi tử nhân yêu, liên quan gì đến ngươi? Cố Thiển Vũ một bên quăng bay đi châm, vừa mắng giáo chủ ma giáo. Không trách Cố Thiển Vũ táo bạo thật sự nàng ngân châm gần như không còn, Trương Nhất Hành thế nào vẫn chưa về. Góc truyện audio.com, nàng nhanh không chống nổi, em ma tâm mệt chết, đều nói bản tôn chán ghét bị người mắng tử nhân yêu, người nữ nhân xấu xí này còn mắng, chơi chết người cái trò này được. Giáo chủ ma giáo thực sự nhịn không được, hắn tự mình ra tay. Cố Thiển Vũ liền còn thừa lại một ngân châm, thời điểm giáo chủ ma giáo nhào tới, nàng vội vàng văng ra ngoài. Cách Trương,